Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, âm mưu. Liễu Vân Long vừa mới nói ra, liền gặp được một tên khách sạn phục vụ viên đi tới Lý Đào bên cạnh. Nhỏ giọng nói ra, Lý Công Tử, Dương Đại Nhà đã đến. Nghe được khách sạn phục vụ viên lời nói, Lý Đào mỉm cười, hướng về phía Dương Phong mấy người người nói ra. Chư vị đại nhân, vừa rồi Lý Đào rằng sở dĩ không cẩn thận xúc phạm chư vị đại nhân, là vì chiêu đãi một tên quý khách. Vị quý khách kia là chúng ta Cự Thạch Thành cầm nghệ đại sư Dương Tuyết Dương Đại Nhà. Dương Đại Nhà cầm nghệ phi phàm, thạch nhân nghe nàng tiếng đàn cũng sẽ rơi lệ. Ta thật vất vả mới mời được nàng, hy vọng chư vị đại nhân có thể thích nàng tiếng đàn. Lý Đào vừa mới nói ra, Nam Thiên liền biến sắc. La Thất Thanh nói, Dương Tuyết, chẳng lẽ là cầm tiên Dương Tuyết? Lý Đào, ngươi lại có thể mời được nàng, thật đúng là lợi hại a. Kỷ Bằng sắc mặt cũng hơi đổi. Cầm tiên là cái kia theo học cầm nghệ đại sư Liễu Đại Nhà, 14 tuổi liền thanh xuất Vu Lam, danh chấn Cự Thạch Thành cầm tiên Dương Tuyết sao? Nghe nói nàng gần nhất ngoại trừ cho một chút kim đan cảnh cường giả trúc thọ bên ngoài, đã có rất ít người có thể mời được nàng. Lý Đào, ngươi có thể mời được nàng, thật đúng là may mắn. Nam Thiên, Kỷ Bằng đều là Cự Thạch Thành thiên tài võ giả, tại Cự Thạch Thành ở trong ủng có không ít bối cảnh, tin tức 10 phần linh thông, tự nhiên biết rõ đem cái kia Dương Tuyết là ai. Muốn mời nàng là một kiện biết bao hiếm thấy sự tình. Lý Đào cười đắc ý, quay đầu hướng về kia khách sạn phục vụ viên ra lệnh, đi mời Dương Đại Nhà. Không lâu sau đó, một tên trên mặt che một tầng mạng che mặt, xuyên trắng thuần váy xa, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người gợi cảm, có một đầu đen như thác nước mỹ lệ tóc dài thiếu nữ, ôm một chương cổ cầm, tại hai tên áo xanh thị nữ bảo vệ phía dưới, mang theo một vệt làn gió thơm, nhẹ nhàng bước vào cái này ở giữa trong dạp. Cái kia Dương Tuyết vừa tiến vào phòng khách, ánh mắt mọi người đều bị nàng một mực hấp dẫn. Chính là Liễu Vân Long dạng này luôn luôn ổn trọng nam tử, cũng không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Nhìn qua cái kia che mặt Dương Tuyết, sắc mặt đỏ lên, trong lòng cuồng loạn không thôi. Thật là một cái tuyệt thế vưu vật, mang mạng che mặt, đều như thế dụ hoặc người. Nếu như không đeo khăn che mặt, mị lực chỉ sợ càng thêm cực lớn, càng thêm dụ hoặc. Dương Phong nhìn cái kia Dương Tuyết một cái, trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái, hít một hơi lãnh khí. Lý Đào mỉm cười hướng Dương Tuyết giới thiệu nói, Dương Đại Nhà, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này đều là huyết y vệ chư vị đại nhân. Bọn họ theo thứ tự là Dương Phong vì chư vị công tử dâng lên một khúc trong rừng điểu, mong rằng đại gia có thể ưa thích. Tại Lý Đào giới thiệu phía dưới, Dương Tuyết nhất nhất chào đằng sau, nhẹ nhàng nở nụ cười, trắng như tuyết hành non ngón tay ngọc tại cái kia cổ trên đàn nhẹ nhàng một nhóm. Một chuỗi làm cho người tâm thần thanh thản, mỗi giây động lòng người cực điểm tiếng đàn chợt vang lên. Thật đẹp tiếng đàn, thật sự không hổ cầm tiên chi danh. Này khúc giống như tiên lại thanh âm, thật là mỹ diệu. Ta từ lúc chào đời tới nay có thể nghe được này khúc, cho dù chết cũng đáng được. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Dương Tuyết tiếng đàn vừa vang lên, đám người lập tức bị cái kia giống như tiên âm đồng dạng tiếng đàn mê hoặc, lâm vào gốm trong lúc say. Nam Thiên đám người trên mặt đều lộ ra một cỗ mê say tâm ý. Liền xem như Dương Phong dạng này nghe qua vô số yêu mỹ âm nhạc người, cũng có thể cảm thấy cái kia tiếng đàn mỹ diệu, nhịn không được ở trong lòng có chút khen một câu. Nữ nhân này đánh đàn quả nhiên có một tay, chẳng thể trách nhiều người như vậy vì nàng tiếng đàn trầm mê, không thể tự kềm chế. khúc đến nửa đường, Dương Tuyết nhìn xem từng người say mê tại nàng Yumikoto âm thanh bên trong đám người. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay ngọc nhỏ dài tại cái kia đàn trên dây một hồi kích thích. Từng đạo ba động kỳ dị khuếch tán ra tới, cái kia từng đạo ba động kỳ dị, lặng yên không tiếng động chui vào chưa người thân thể bên trong. Bất quá tại đụng phải Dương Phong thời điểm, phảng phất như gặp phải cứng rắn bích chướng đồng dạng, bị tùy tiện ép thành phấn vụn. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút đau xót, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Trong lòng của hắn giật mình, vận chuyển chân khí, nội thị bản thân lại không có phát giác bất luận cái gì không ổn. Hắn một cái ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào đang tại diễn tấu lấy Dương Tuyết. Một mặt vẻ ngờ vực, Dương Tuyết không có bất kỳ cái gì dị dạng, vẫn như cũ duy trì bộ kia mỹ lệ ưu nhã tư thái. Hoàn mỹ diễn tấu một khúc có thể xưng tiên khúc. Tiếp đó tại đám người rơi vào mỹ diệu âm nhạc dư vị thời điểm lặng yên đi xa. Đám người thanh tỉnh đằng sau, Liễu Vân Long cũng hướng Lý Đào đưa ra cùng hộ vệ đội đội trưởng Lý Hùng gặp nhau thỉnh cầu. Lý Đào cũng đánh cam đoan, đem Liễu Vân Long một nhóm dẫn tiến cho hắn phụ thân Lý Hùng. Thỏa đàm xuất binh phi lang đạo tặc đoàn chi tiết đằng sau, song phương mới tách ra. Dương Phong một nhóm rời đi không lâu, Lý Hùng liền cùng Lý Đào hai người tới Lý Phủ trong một gian mật thất. Tại gian kia mật thất bên trong, một tên nhìn qua tuổi chừng 20-21 tuổi, xuyên văn long cẩm bào, mặt như quan ngọc, lông mày như sao, tướng mạo tuấn đẹp đến yêu nghiệt trình độ nam tử trẻ tuổi. Một mặt bình tĩnh chi sắc ngồi tại chủ vị bên trên. Lý Đào một mặt vẻ cung kính hướng về kia tên nam tử trẻ tuổi báo cáo. Vương Thiếu, hết thảy tất cả cũng đã dựa theo sắp xếp của ngươi bố trí xong. Nghe được Lý Đào lời nói, cái kia tên là Vương Thiếu nam tử khẽ mỉm cười nói. Làm rất khá, chờ sau khi chuyện kết thúc, ta là không hối hận thua thiệt nán lại các ngươi Lý gia. Phi lang đạo tặc đoàn bên kia, người sắp xếp xong xuôi sao? Lý Hùng thân là Hoàng Sa trấn hộ vệ đội đội trưởng, ở trước mặt người ngoài uy phong bát diện, thế nhưng là ở tên này nam tử thần bí trước mặt vẫn như cũ cung kính vô cùng. Vẻ mặt cung kính hồi đáp, Vương Thiếu, đã hoàn toàn dựa theo ngươi nói sắp xếp xong xuôi. Vương Thiếu nhẹ nhàng phất phất tay, tốt, hai người các ngươi lui ra đi. Lý Hùng hai cha con chợt lui xuống. Vâng, Vương Thiếu. Vương Thiếu mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ, các ngươi có thể đi ra. Vương Thiếu vừa mới nói ra, mật thất vách tường đột nhiên lật một cái, một nam một nữ hai tên áo da thú phục, trên đầu mọc ra một cái độc giác thanh niên nam nữ đi đến. Cầm đầu tên kia tuổi chừng 30-40 tuổi, dáng người cao to, thể trạng cường tráng, toàn thân tản ra biêu hãn hùng tráng khí tức. Trên đầu mọc ra một cái độc giác nam tử, trong mắt dị quang chớp động, nhìn Vương Thiếu một cái, khẽ mỉm cười nói, huyết y vệ đám người kia nhất định nghĩ không ra, đường đường cự thạch thành vương gia thiếu chủ, vậy mà cùng chúng ta độc giác tộc liên hợp tính toán bọn họ. Vương Phi mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói ra, huyết y vệ quá phách lối, Hoàng Sa trấn thế nhưng là vương gia chúng ta địa bàn, há cho bọn họ huyết y vệ nhúng chàm. Giác Minh các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tuyệt đối không nên để cái này vài tên huyết y vệ chạy. Giác Minh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, có trợ giúp của ngươi, cái kia vài tên huyết y vệ tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Bất quá, phi lang đạo tặc đoàn sự kiện kia là thật sao? Vương Phi mỉm cười nói. Đương nhiên, Giác Minh khẽ gật đầu, quay người rời đi nói. Tốt, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Thiếu nữ kia cũng cùng sau lưng Giác Minh rời khỏi nơi này. Giác Minh cùng thiếu nữ kia rời đi về sau không lâu, cái kia mật thất khác vách tường lật một cái, một tên xuyên trường bào màu đen, mang theo đấu bồng màu đen, thấy không rõ dáng người cùng khuôn mặt nữ tử, chậm rãi đi đến, ngồi ở Vương Phi trước người. Vương Phi nhìn qua tên kia mang theo áo choàng nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, nhẹ giọng dò hỏi nói: "Biểu muội, thế nào?" Tên kia mang theo áo choàng nữ tử thản nhiên nói: "Hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch tiến hành, bất quá Dương Phong không biết tu luyện công pháp gì, ta tiếng đàn đối với hắn vô hiệu." Vương Phi mỉm cười, lại có thể chống đối sư muội tiếng đàn, tiểu tử này còn có mấy phần bản sự. Nghe được Vương Phi lời nói, tên kia mang theo áo choàng nữ tử im lặng không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy năm trong lúc đó không có bất kỳ cái gì hành động, một mực bỏ mặc Phi Lang đạo tặc đoàn tại chính mình địa bàn phát triển Hoàng Sa trấn hộ vệ đội. Đột nhiên hành động, cao thủ ra hết, 5000 binh lính tinh nhuệ bắt đầu đối với Hoàng Sa trấn ở trong Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên tiến hành bắt cùng vây quét. Tại cường đại quân đội bắt cùng vây quét phía dưới, Phi Lang đạo tặc đoàn yếu ớt chống cự bị tùy tiện nát bấy. Vô số thành viên bị bắt, đầu nhập trong lao ngục. Cùng lúc đó, Dương Phong mấy người cũng tại Lý Hùng thống lĩnh 5000 trong quân đội tinh nhuệ, hướng về Phi Lang đạo tặc đoàn hang ổ Hoàng Nham Sơn phương hướng lao thẳng tới. 5000 đại quân tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp, căn bản không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, liền đi tới một mảnh thông hướng Hoàng Nham Sơn Hoàng Phong hẻm núi. Cái kia Hoàng Phong hẻm núi địa hình chật hẹp, bất lợi cho binh lực bày ra, hơn nữa hai bên cây cối mọc lên như rừng, thích hợp mai phục. Một đến chỗ này, Dương Phong liền nhướng mày, một chút dự cảm không tốt từ tức giận đáy lòng dâng lên, chậm rãi đi đến Lý Hùng trước người nói: "Lý tướng quân, cái này Hoàng Phong hẻm núi địa hình chật hẹp, bất lợi cho binh lực bày ra, thích hợp mai phục, vô cùng nguy hiểm, chúng ta hẳn là phái người đi Hoàng Phong hẻm núi hai bên lùng tìm một phen." Lý Hùng nghe vậy, khẽ mỉm cười nói: "Dương đại nhân, Lý mỗ mang binh mấy chục năm, đối với binh pháp có chút nghiên cứu, sớm đã phái người đi điều tra hai bên, Dương đại nhân không cần phải lo lắng." Nghe được Lý Hùng lời nói, Dương Phong trong lòng có chút buông lỏng, lui xuống, chỉ là trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ cũng không có chút nào yếu bớt, để hắn không tự chủ được đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, hai bên đột nhiên vang lên bén nhọn tên lệnh thanh âm. "Địch tập!" Hoàng Sa trấn hộ vệ đội nhanh chóng làm ra tình trạng báo động. Hoàng Phong hẻm núi hai bên cũng bỗng nhiên xuất hiện vô số cầm trong tay cung tiễn thủ. Từng viên chớp động lên hàn quang lạnh như băng mũi tên, nhắm ngay hẻm núi phía dưới Hoàng Sa trấn hộ vệ đội. Tùy tiện đều có thể hướng Hoàng Sa trấn hộ vệ đội chút xuống mưa tên. "Lý Hùng, chúng ta Phi Lang đạo tặc đoàn cùng các ngươi hộ vệ đội nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay các ngươi cũng dám mang binh đến vây quét chúng ta Phi Lang đạo tặc đoàn, thật là tự tìm đường chết. Ta Phi Lang hôm nay liền muốn đem các ngươi toàn diệt ở chỗ này." Một tên xuyên trường bào màu đen, tay nắm một thanh phù văn đại đao, trên mặt có một đạo mặt sẹo, toàn thân đều tản ra biêu hãn khí tức Phi Lang đạo tặc đoàn đoàn trưởng Phi Lang, lạnh lùng quan sát phía dưới hộ vệ đội lớn tiếng lửa giận nói: "Bắn tên!" Theo Phi Lang ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên từ trên trời hạ xuống, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng xuyên thủng lực, hướng về phía dưới chút xuống mà đi. Tại dày đặc mũi tên bao trùm phía dưới, đại lượng binh sĩ bị binh sĩ ngã trên mặt đất. Hẻm núi chung quanh một ít cây cối cũng bị xen lẫn tại mũi tên ở trong hỏa tiễn khơi màu, dâng lên hừng hực liệt hỏa. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."